Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, trang 378. Bởi vì Tần Đường đôi mắt từ đầu chí cuối chỉ nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt, hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt lại đây, không tự chủ được gợi lên một bên khóe miệng cười nói: Người kia đài phá cơ giáp rốt cuộc tu xong rồi. Sửa được rồi, Trúc Huyền Nguyệt thuận miệng hồi phục nói, sau đó lại có chút khó chịu nói: Người có thể hay không đừng đem cái kia đồ vật kêu phá cơ giáp a, kia chính là năm đó nàng ca lưu lại mạnh nhất chiến đấu cơ giáp, đương nhiên nó ngoại hình trước sau như một phù hợp nàng ca thẩm mỹ. Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu đối với notebook tù thời điểm đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng là xem thời gian dài, Trúc Huyền Nguyệt cũng liền thích ứng, nàng hiện tại thậm chí cảm thấy kia ngoạn ý thoạt nhìn xấu manh xấu manh, bất quá cái kia đồ vật ta cũng không dám bảo đảm có thể căng bao lâu. Trúc Huyền Nguyệt cũng không thấy Trần Hân liếc mắt một cái, nàng lập tức đã đi tới ngồi ở Tần Đường đối diện. Nếu áo lai đế quốc mang theo đại bộ đội công tiến vào nói, tìm tới kia mấy cái lợi hại điểm cơ giáp sư, hẳn là có thể căng thượng một tuần đi, nhưng hiện tại hải cách đặc quốc khả năng cũng sẽ đối chúng ta ra tay, đến lúc đó song trọng giáp công, nhiều nhất cũng liền căng cái 3 ngày. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường nói, 3 ngày. Bị hai người bỏ qua, Trần Hân có chút chết lặng xoa nhẹ một phen chính mình mặt. Mấy tháng trước, hải cách đặc quốc ở áo lai đế quốc gần nửa chi đại bộ đội tiến công dưới tình huống căng không đến 2 cái giờ, nhưng mà trước mắt người này nói thượng 3 ngày này 2 chữ thời điểm, ngữ khí lại tiếc hận như là khảo thí không đạt tiêu chuẩn giống nhau. Trần Hân lúc này trong lòng càng thêm đoán không ra cái kia kẻ thần bí cụ thể thân phận. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu suy đoán người này có phải hay không áo lai đế quốc hoàng thất tư sinh tử. Rốt cuộc nếu không phải như vậy, Trần Hân hoàn toàn tưởng tượng không đến còn có thể có ai có thể sử dụng như thế nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói ra căng 3 ngày loại này lời nói. Hắn một bên cảm thấy thế giới quan của mình ở sụp đổ, một bên ngăn không được tò mò trộm đi xem người kia. Người kia vẫn luôn ở cùng đối diện kêu Tần Đường ra hỏa đối diện, hai người bọn họ chi gian không khí cực kỳ hòa hợp, không có bất luận cái gì một người đem tầm mắt phân cho hắn. Thật giống như bên cạnh hắn như vậy cái đại người sống không tồn tại giống nhau, mà cái kia thần bí lại cường đại người đang dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói như thế nào thủ vệ cái này có chút rách tung tóe lão căn cứ. Hắn đem những cái đó nghe tới có thể khiếp sợ thế nhân đồ vật đều nói khinh phiêu phiêu. Trần Hân trong lòng bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm xúc, loại cảm giác này hắn phía trước này đều không có quá. Nhưng mà đường Trần Hân ăn mặc rách tung tóe quần áo, chịu đựng đầy người mồ hôi, đứng ở phòng này nhìn kia hai người khi, cái loại này cảm xúc vô pháp khống chế dũng đi lên. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện cái loại này kỳ quái mà ít có cảm xúc hẳn là gọi là ghen ghét. Đúng vậy, hắn ở ghen ghét cái kia kêu Tần Đường người, vì cái gì trước mắt cái này thoạt nhìn không có gì đặc thù ra hỏa có thể dễ như trở bàn tay liền đạt được như vậy cường đại người thiên vị, vì cái gì như vậy nhiều làm người đỏ mắt đồ vật người này có thể không cần tốn nhiều sức phải đến, vì cái gì. Trần Hân bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình trong lòng sinh ra một tia không cam lòng, chính là hắn không dám nói bất luận cái gì một câu, giống như ở trước kia hắn cũng không có như vậy hèn mọn quá. Khi đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đến nơi nào đều là một cái đường đường chính chính người. Lúc ấy Trần Hân trước nay không cảm thấy ưỡn ngực tới nói chuyện là một kiện cỡ nào chân quý sự, nhưng mà hiện tại đã trải qua vô số sự tình, Trần Hân đã không có biện pháp lại ưỡn ngực. hắn đứng ở cái này ấm áp. Trong phòng, ngày gần đây tới màn trời chiếu đất, dấu vết còn lưu tại hắn trên người. Chật vật tựa như một cái không nhà để về lưu lạc cầu, người khác đều ở cao giọng cười nói. Mà hắn lại liền ngẩng đầu động tác cũng không dám, chỉ có thể xa cầu người khác một tia thương hại, là khi nào biến thành như vậy đâu. Trần Hân ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn không biết. Hắn thật sự nghĩ không ra, chính là hắn giờ này khắc này thật sự có cái hèn mọn kỳ vọng. Hèn mọn đến trước kia hắn khó có thể tưởng tượng, hắn tưởng. Cái kia kẻ thần bí, vì cái gì liền không thể đem ánh mắt phân cho chính mình một chút đâu. Chương 186 muốn cái ký tên ở đám kia thánh lợi văn thành người đến cậy nhờ lão căn cứ về sau. Lão căn cứ xác thật là an tĩnh mấy ngày, nhưng mà một tuần về sau ngày nọ buổi sáng, Trúc Huyền Nguyệt kế hoạch ra cửa khi Tần Đường liền không thể hiểu được đứng ở một bên, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Trúc Huyền Nguyệt phát hiện hắn dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình đã xem xét một giờ, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt có loại vi diệu khó chịu, nàng rốt cuộc ở 10 phút sau, có chút chịu không nổi quay đầu nhìn về phía Tần Đường hỏi. Làm gì? Tần Đường như cũ dùng cái loại này vi diệu ánh mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt. Qua sẽ mới lắc lắc đầu. Không có gì, hắn ánh mắt kia rõ ràng liền không giống như là không có gì bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm thật sự chịu không nổi. Ngữ khí càng thêm táo bạo một chút. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là ngươi. Tần Đường do dự một hồi lâu. Ở Trúc Huyền Nguyệt nhẫn nại lực tới đỉnh điểm thời điểm. Bỗng nhiên nói, ngươi có thể hay không đừng xuyên này thân quần áo ra cửa. A, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một chút. Nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, không thể không nói, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất hoa rất lớn công phu ở chính mình này đôi trên quần áo, rốt cuộc. Muốn xây dựng ra video mỗi một giây chụp hình đều sẽ không băng bộ dáng. Còn muốn cố kỵ đến nàng ca cái loại này lôi thôi lếch thếch trạng thái. Là yêu cầu hạ không ít công phu, Trúc Huyền Nguyệt tuyển mấy thân thoạt nhìn có điểm cũ. Thậm chí tẩy trắng bệch hắc áo gió, loại này quần áo ở thường nhân xem ra. Phi thường phù hợp, tùy thời tùy chỗ có thể tiến đống rác, hình dung, nhưng mà cố tình chính là như vậy mấy thân hắc áo gió, đến ích với nó xuất sắc cắt còn có hoàn mỹ chi tiết. Là có thể đem Trúc Huyền Nguyệt vòng eo cấp phụ trợ giống căn cây trúc dường như. Hết chương.